Hồng Nhung xin kính chào quý vị cùng các bạn đã quay trở lại trên kênh YouTube Chị Dậu, chuyên mục đọc truyện. Và đến với Chị Dậu hôm nay thì mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tập 4, cũng là tập cuối cùng khép lại cho cái kết của bộ truyện tâm lý xã hội ngắn có tựa đề Nước mắt đàn bà rất hay và hấp dẫn. Ngay bây giờ Hồng Nhung không làm mất thời gian của quý vị nữa, gửi đến quý vị và các bạn tập 4, tập cuối cùng của Nước mắt đàn bà. Chương 10. Lòng người là giấy. Sau buổi nói chuyện với cô ta, tôi không hề thấy mình thay đổi thái độ với chồng, cũng không mất thêm niềm tin về chồng, hay nghĩ rằng những việc chồng làm gần đây là dối trá. Tất cả đã được tôi liệu định. Việc gặp cô ta hôm nay chỉ chứng minh thêm những gì tôi nghĩ là có thật, rằng họ vẫn qua lại với nhau. Dẫu vậy lòng tôi chợt trùng xuống, buồn lắm. Tôi lại phải nghĩ thêm, mình có nên tiếp tục công cuộc thay đổi cuộc đời mình theo hướng này không? Đêm hôm đó là đêm đầu tiên tôi khóc trở lại kể từ ngày tôi đi nghỉ cùng các con trở về. Tôi khóc vì lúc chồng vào phòng, tôi vẫn nhận ra cái dáng quen thuộc 10 năm nay của anh vẫn còn đầy ắp trong lòng tôi. Tôi khóc vì cái cảm giác muốn đứng bật dậy ôm chặt lấy anh, hít thà mùi mồ hôi quen thuộc. Tôi khóc vì tôi nhận ra rằng dù có thay đổi đến bao nhiêu đi nữa, tôi vẫn còn yêu anh biết nhường nào. Mà anh thì đã xa tôi quá rồi. Anh thuộc về người đàn bà khác. Tôi quay lưng lại với chồng, vai rung lên từng bậc. Tôi biết là chồng đã biết tôi đang khóc, vì một lúc sau đã thấy anh vòng tay ôm lấy tôi, lật người tôi lại, hôn lên khắp mặt tôi như cố lau khô những giọt nước mắt. Tôi đã để mọi cảm xúc trở về, mặc kệ mọi dự định, kế hoạch hành động đã được vạch ra. Tôi chỉ muốn ôm anh một lần nữa, vì có thể mai đây tôi và anh sẽ chỉ là hai người xa lạ. Nhưng lạ thay, càng ôm anh tôi càng không muốn buông. Tôi gần như đu người quặp chặt lấy anh, như thể nếu tôi buông ra là anh biến mất vậy. Mình ơi, khóc đi mình, khóc một lần nữa thôi rồi lại sống vui vẻ mình nhé. Anh thương mình nhiều lắm, mình đừng bỏ anh. Tôi càng khóc to hơn, đức nở như đứa trẻ con. Anh vẫn ôm tôi, vỗ vào vai tôi rồi xoa vào lưng. Một lúc tôi thấy lòng nhẹ hẳn đi, nằm ngoan ngoãn trong lòng anh. Cả hai không biết nói gì với nhau nữa, cứ nằm ôm nhau như thế. Là sao cả hai đều không có nhu cầu để chuyện đã xảy ra. Chúng tôi chỉ ôm nhau, hít hà hơi nhau như lâu lắm rồi chúng tôi mới gặp lại nhau vậy. Phải một lúc rất lâu sau tôi mới chợt bừng tỉnh và nhận ra thực tế đang rất phũ phàng. Tôi không muốn yếu lòng lần nữa, giống như lần đầu tiên anh dùng chuyện ấy để tôi tin anh vẫn yêu tôi, đã quay về với tôi. Tôi gỡ tay anh ra, từ từ ngồi dậy dựa vào thành giường. Anh cũng ngồi dậy theo tôi, không nói gì chỉ cầm lấy tay tôi như không muốn rời. Tôi để yên không gỡ ra, chỉ nhẹ nhàng hỏi, chúng ta sẽ ra sao đây hả anh? Chúng ta sẽ tốt dần lên, chỉ cần em cho anh một cơ hội, dù mất bao nhiêu lâu anh cũng sẽ làm cho mọi chuyện tốt dần lên. Anh còn dối em điều gì không? Có một vài điều anh chưa nói hết ra với em. Còn những gì anh đã nói, anh đã làm thì đều là sự thật. Vì em hỏi nên anh trả lời, chứ anh biết em không tin đâu. Nhưng không sao, anh sẽ chờ cho đến lúc em tin. Tại sao anh không dứt khoát với em đi? Rõ ràng anh không yêu em nữa, cả hai chúng ta đều biết điều này. Em cũng sẽ không gây khó khăn với anh. Các con đã được em chuẩn bị tinh thần rồi, sẽ tốt cả thôi. Khó để giải thích em hiểu anh lúc này và để em tin lúc này. Nhưng anh chỉ mong em cố gắng tìm một điều, rằng em là người đàn bà anh muốn sống bên cạnh trọn đời, dù rất nhiều chuyện đã xảy ra trong đời anh. Hãy tiếp tục cho anh cơ hội để lấy lại niềm tin của em. Đừng vội vàng chia tay nhau em nhé. Tôi nhìn anh, không biết có phải tôi trở nên nhẹ dạ mà tin anh lần nữa hay không. Nhưng không hiểu sao, tôi vẫn nghĩ những gì anh nói với tôi hôm nay là thật sự điều anh nghĩ. Nhưng như anh nói, tôi cần phải cho anh thêm cơ hội. Không thể vì phút yếu lòng mà tôi từ bỏ công trình giang dở mà tôi kỳ công xây dựng bao nhiêu lâu nay. Cũng không phải vì thế mà tôi chấp nhận anh một cách dễ dàng khi anh còn nhiều điều giấu tôi. Tôi gỡ tay anh, từ từ nằm xuống, lại vạch ranh giới như xưa. Em sẽ để cho anh và chính em thêm cơ hội. Nhưng em cũng biết một số việc anh đang làm sau lưng em, nên chúng ta lại phân định rõ ranh giới như xưa. Đến bao giờ anh có đủ điều kiện để nói hết với em, chúng ta sẽ xem xét lại ranh giới này. Giờ chúng ta đi ngủ, và ngày mai cả anh và em không nên nhớ về chuyện đã xảy ra đêm nay nhé. Anh gật đầu, nằm xuống cạnh tôi, ở phía bên kia của ranh giới. Cái đêm yếu đuối của tôi hôm đó có thể đã làm cho chồng tôi nhận ra kế hoạch của tôi trong thời gian qua. Nhưng chẳng sao cả, anh cũng cần phải biết, tôi còn yêu anh biết bao nhiêu. Nhưng nếu anh không xứng đáng với tình yêu đó, thì tôi cũng không hề tiếc. Cuộc sống của chúng tôi vẫn tiếp tục với không khí vui vẻ thân ái. Tôi ngày càng bị cuốn vào công việc, và chồng tôi phải gánh vác các trách nhiệm về con cái và gia đình nhiều hơn. Anh vẫn làm đều đặn, không than vãn hay trách cứ gì cả. Tôi nhận ra điều đó và cố gắng điều tiết lại bản thân mình. Dù sao với tôi, gia đình và con cái vẫn luôn được đặt lên trên. Còn công việc có thể mang lại cho tôi niềm vui và tiền bạc, nhưng chỉ là vật trợ thân thôi. Có một lần tôi đang đi công tác thì nghe điện thoại của anh bạn đồng nghiệp thân ở cơ quan anh hỏi. Dạo này cô làm lớn rồi, lại bắt thằng Thắng. Ở nhà làm nội trợ à? Tôi thoáng ngạc nhiên hỏi rõ thì biết được anh đã xin tạm hoãn một vài chuyến công tác vì trùng ngày công tác của tôi. Lòng tôi bỗng dấy lên thương anh thật sự. Hôm đó trở về nhà lúc ba bố con đang ngồi xem TV bên nhau, tôi đã bất ngờ ôm anh trước mặt các con và nói: cảm ơn anh đã giúp em. Chỉ thế thôi, không có gì hơn mà anh có vẻ vui thực sự. Anh lăng xăng kể tội đứa nọ đứa kia quậy phá như thế nào. Anh bảo chỉ có em mới chỉ đạo được hai đứa này, còn anh hoàn toàn bị chúng bắt nạt. Tôi nhìn anh, cười âu yếm và chân thành. Lần sau anh đừng hoãn chuyến công tác của anh nữa. Hãy nói thật với em, chúng ta sẽ bàn bạc để giải quyết. Dù sao anh cũng là lao động chính trong nhà. Em và các con đều mong chờ vào sự thăng tiến của anh. Anh nhìn tôi lặng đi, rồi cầm tay tôi siết chặt. Cảm ơn em và các con. Từ hôm đó tôi bắt đầu mở lòng mình với anh hơn, nhưng vẫn ở trạng thái cầm chừng. Tôi để ý đến anh nhiều hơn, nói chuyện với anh về công ty, về bạn bè, về xã hội và về nhiều điều vụn vặt ngoài chuyện con cái gia đình. Tới, anh cũng rất hào hứng với mọi chuyện của tôi và cũng bắt đầu chia sẻ với tôi về khó khăn ở công ty anh, nói với tôi về dự định sẽ chuyển công tác trong thời gian tới. Tôi nhớ ra chuyện này hồi xưa anh đã chia sẻ với cô ta trong đoạn chat của hai người. Thời gian đó chắc tôi đầu tắt mặt tối vì con. Về đến nhà là anh được nghe hầm bà lằng những chuyện con cái gia đình, đất đai nhà cửa, em gái em rể mà không hề cảm nhận được những gì đang diễn ra với anh. Nghĩ lại tôi thấy mình rất ân hận, nên dịch lại người ngồi gần anh, dựa người vào anh và nói: em tin những gì anh làm sẽ thành công. Anh cứ từ từ thực hiện kế hoạch, đừng vì lo không có thu nhập trong thời gian này mà nóng vội. Em vẫn tích lũy lương của anh hàng tháng để lo cho gia đình khi có biến cố mà. Tôi nhận ra ánh mắt của anh nhìn tôi đầy yêu thương và cảm ơn. Thời gian này tôi cũng nhận ra rằng hầu như rất ít anh ra khỏi nhà vào ngày nghỉ, nếu không đưa ba mẹ con đi đâu. Không còn thất. Anh cũng đi làm về khá sớm, không còn thất thường nữa. Gia đình tôi phần nào đó đã trở về như ngày xưa, tức là không chỉ vui vẻ, thân ái mà còn khá tình cảm. Ngoài ra tôi cũng được bố mẹ chồng thay đổi thái độ đối xử rất nhiều. Ông bà có vẻ nể phục tôi sau khi biết chuyện, nên không còn khách sáo hay gây xích mích như ngày xưa. Tôi không hề hả hê về điều đó, mặc dù trước kia tôi đã gặp rất nhiều khó khăn do ông bà gây nên. Tôi nghĩ mình đã được đền đáp sau những cố gắng thật tâm của mình. Nghĩ xa hơn thì ông bà cũng là người biết điều. Tôi cũng cần phải có cách nghĩ khác với mối quan hệ giữa tôi với nhà chồng. Dù sao thì họ cũng là những người thân của tôi mà. Mẹ chồng tôi lại nói chuyện tâm tình với tôi lần nữa. Lần này khác hẳn lần trước. Mẹ nói như nói với con gái, chứ không phải là đang nói với con dâu. Mẹ không có con gái, mẹ có bốn con trai. Mẹ nuôi các con mẹ ăn học mà không dạy dỗ về kỹ năng sống. Vì ở thời của mẹ, kiếm ăn đã choán hết thời gian. May mắn thay bốn mẹ con đều trưởng thành và khá thành công. Bốn cô con dâu của mẹ cũng có thể coi là dâu thảo, mặc dù chuyện mẹ chồng nàng dâu xích mích nhau là chuyện không tránh được. Thời của mẹ là chiến tranh, là chạy ăn từng bữa, buông cày, buông cuốc là lên rừng ngủ đẫy giấc để ngày mai lại tiếp tục công việc kiếm ăn. Chuyện ngoại tình là chuyện hiếm hoi ở làng xã. Chưa đến với gia đình mẹ bao giờ, nên mẹ không hiểu được nỗi đau tôi trải qua. Với lại, ở thời của mẹ, tư tưởng phong kiến vẫn còn hằn sâu. Trai năm thê bảy thiếp là chuyện thường. Làm phụ nữ phải biết vị tha, đón chồng về nếu chồng đã hối lỗi. Mẹ khuyên tôi bỏ qua cho chồng vì với mẹ, các con trai của mẹ là những ngôi sao sáng. Có phạm chuyện sai lầm cũng là bình thường. Huống hồ chồng tôi luôn coi gia đình là số một. Sau khi nói chuyện với tôi, mẹ nhận thấy nhiều điều là mẹ suy nghĩ. Dù đau nhiều lắm, nhưng mẹ vẫn được nghe tôi nói về chồng với giọng điềm tĩnh. Không kết tội, không lên án, không chửi rủa. Nỗi đau đó trong sự điềm tĩnh của tôi làm cho mẹ cảm giác nó nặng gấp 5, gấp 10 lần bình thường. Mẹ nghĩ nếu tôi bù lô bù loan lên thì có lẽ nó sẽ đỡ đau đi nhiều. Chính vì thế mẹ đã gọi chồng tôi về và yêu cầu chúng tôi kể lại toàn bộ sự việc. Vì tôi không muốn nhắc lại chuyện cũ. Chồng tôi đã phải thú nhận với mẹ đây là lần thứ hai. Tôi phát hiện ra, lần thứ nhất tôi đã tha thứ hoàn toàn, còn lần này sợ rằng tôi không tha thứ được. Lúc đó mẹ mới thấm thía cái nỗi đau mà tôi đang trải qua. Mẹ thật lòng thấy thương tôi, thấy ân hận vì ngày xưa mẹ đã đối xử đôi lúc không công bằng với tôi. Và mẹ lo cho tương lai của hai đứa cháu, nếu chẳng may chúng tôi chia lìa. Mẹ cầm tay tôi khóc lóc, xin tôi tha thứ cho chồng tôi lần nữa. Không, mẹ đảm bảo sẽ không có chuyện gì xảy ra nữa khi mẹ còn sống. Nếu chồng tôi còn sai phạm, chính tay mẹ sẽ xử anh. Tôi hiểu, lòng mẹ thương con thương cháu và thấy xúc động thực sự. Thậm chí còn thấy ghen tị với chồng tôi vì mẹ che chở cho dù giờ anh đã gần 40. Còn tôi đã phải thay mẹ tôi lo cho các em từ lúc còn bé. Lớn lên lấy chồng rồi vẫn phải làm gương cho các em soi. Rồi mẹ tôi ốm. Bệnh hiểm nghèo. Tôi lại là người đứng ra lo liệu cho đến ngày mẹ mất. Biết mẹ thương tôi nhưng thực sự là tôi chưa một lần được mẹ đứng ra che chở. Không biết chồng tôi có hiểu điều này không? Để không làm buồn lòng mẹ lần nữa hay không? Từ sau ngày đó tôi được sống trong tình yêu thương thực sự của bố mẹ chồng. Tôi thiệt thòi mất bố mẹ từ sớm, nên giờ tôi cảm thấy hạnh phúc biết bao nhiêu. Tôi cũng thấy cảm ơn chồng vì đã cho tôi cơ hội này. Một lần bố mẹ chồng rời nhà tôi đã nói với chồng câu đó. Anh cũng xúc động nói: cơ hội này mãi mãi thuộc về em, vì em xứng đáng được nhận. Tôi biết anh đang ngầm hứa với tôi, anh sẽ không tiếp tục tái phạm để tôi mất đi cơ hội sống trong tình yêu thương của bố mẹ. Gần đây hầu như chồng tôi không nói đến những từ như anh thề, anh hứa, anh cam kết. Anh chỉ nói những câu đủ để tôi hiểu là anh sẽ cố gắng. Mỗi một ngày tôi nhận ra rất nhiều sự thay đổi từ anh. Cho dù lòng còn chưa dám tin chắc vào tương lai, nhưng tôi đã gần như bắt đầu tin tưởng anh rất nhiều. Đôi lúc, tưởng chừng như tôi đã quên đi lỗi lầm của anh nếu không có ai đó nhắc lại. Tôi vẫn gọi điện nói chuyện với chị, thường xuyên thông báo tình hình. Chị không khuyên tôi nhiều gì cả, chỉ mặc tôi hành động. Nhưng chị khuyến khích và động viên tôi rất nhiều. Tôi hiểu là mình đang đi đúng hướng. Một ngày sau khi nghe tôi nói, bỗng nhiên chị bảo tôi: em có nghĩ là đã đến lúc em để cho chồng quay về thực sự không? Chị thấy tâm em đã tĩnh, tim em vẫn yêu chồng. Chồng em thì đã biết sợ. Em còn nhận được thêm tình thương yêu thực sự từ bố mẹ chồng. Các con em sẽ có một cuộc sống yên bình. Nhiều đó là đủ rồi em. Đừng đòi hỏi nhiều quá, để rồi mọi cơ hội lại mất đi trước mắt mình đấy. Lòng người ta là giấy, chứ không phải là đá là phàng phai đâu em. Nghe chị nói, tôi gần như choàng tỉnh. Bấy lâu nay tôi như con chim sợ cành cong. Mặc dù đã nguôi ngoa trong lòng, niềm tin cũng đã dần dần trở lại. Nhưng cái hạnh phúc giản dị mà tôi đang có sao mong manh quá. Tôi sợ bất kỳ sự thay đổi nào làm nó biến mất trước mặt tôi. Cái khoảng cách tôi tạo ra với anh như một bức tường vô hình, ngăn tôi đến với điều bất hạnh. Nên tôi cứ mãi muốn sống với cái khoảng cách đó. Có lẽ chị nói đúng. Đã đến lúc tôi phải phá bỏ bức tường kia. Tôi phải đối diện với cuộc đời bằng lòng dũng cảm của mình. Trốn tránh không phải là cách bền lâu. Chương 11. Lời cuối của một cuộc phiêu lưu. Một lần nữa tôi hẹn chồng ra quán cà phê để nói chuyện. Tôi không muốn nói chuyện ở phòng ngủ vì có thể sẽ xảy ra nhiều thỏa hiệp khi tôi nhận thấy lòng tôi đang yếu dần về phía tin chồng. Anh đưa tôi đến một quán cà phê sang trọng, lãng mạn, ấm cúng, dịu dàng nhất của thành phố. Có lẽ anh muốn tôi hiểu được anh yêu tôi và trân trọng tôi thế nào khi chọn một chỗ đầy ý nghĩa như thế này. Điều này mãi sau này tôi mới hiểu. Chúng tôi ngồi đối diện nhau qua cái bàn là vì tôi chủ động ngồi sang bên kia bàn như thế. Tôi muốn nói chuyện với anh một cách mạch lạc, hiểu nhau đến tận cùng bằng sự chân thành nhất. Một lần rồi thôi, để quá khứ lại sang một bên, chúng tôi bắt đầu một cuộc hôn nhân mới. Tôi nhoảng người sang, cầm tay anh để lên trên bàn. Anh nhìn yêu thương nhất, giọng nhẹ nhàng nhất có thể, và nói: Mình ạ, mình thấy đã đến lúc nói hết những gì mình chưa nói với em chưa? Anh đưa tay kia, giữ chặt lấy tay tôi, vuốt rồi áp mặt vào đó. Tôi cảm nhận có giọt nước mắt nóng hổi rơi trên tay tôi. Tôi để yên. Một lúc anh ngước lên nhìn tôi và nói: Anh muốn nói cái đây một thời gian rồi, nhưng anh vẫn sợ là chưa đủ niềm tin với em. Có nói cũng vô nghĩa. Hôm nay anh biết là đã đến lúc. Anh tin là em sẽ tin anh, đúng không em? Vâng, em sẽ tin mình ạ. Em tin mình sẽ không nỡ nói dối em, vì em không đáng mình như thế đâu, đúng không mình? Anh vẫn cầm tay tôi, bắt đầu nói giọng đều đều. Trong 10 năm sống chung, anh hầu như hài lòng với em trên mọi phương diện. Em chu đáo, nuôi con tốt, dạy con ngoan. Em có những bất hòa với bố mẹ chồng, nhưng em vẫn tôn trọng họ, không làm cho anh khó xử. Em chăm sóc và quan tâm lo lắng cho anh đầy đủ. Có lẽ như thế là quá đủ để ghi nhận một người vợ hiền, dâu thảo và mẹ tốt. Nhưng mà sao đàn ông bọn anh vẫn cứ thấy chưa đủ nhỉ? Có lẽ ở em có một điểm duy nhất làm anh không thích. Đó là em chỉ suốt ngày nghĩ đến gia đình, đến các con và đến nhà cửa. Lo chuyện em gái em gì, chuyện đối nổi đối ngoại. Ngày nào em cũng nói với anh từng đó câu chuyện. Anh đến phát chán và đôi lúc thấy đau đầu, sợ hãi vì quá nhiều vấn đề cần phải giải quyết trong gia đình chúng ta. Còn cô chia sẻ với anh những điều anh thích và quan tâm. Giữa bọn anh lúc đầu chỉ là những câu chat vu vơ, trêu đùa nhau như là xả stress. Lâu dần rồi thành nghiện lúc nào không hay. Rồi bắt đầu nhớ thương nhau. Rồi bắt đầu thấy cuộc sống gia đình ngột ngạt với cơm áo gạo tiền. Đến với cô ấy, anh như được nghỉ ngơi dưới bóng cây sau khi đi một đoạn đường dài đầy nắng gió. Lúc đầu anh chỉ nghĩ như thế thôi, sau dần cuốn vào lúc nào không hay. Và thực sự anh yêu cô ấy thật lòng. Xin lỗi em, điều này anh không muốn nói dối em. Ngày em phát hiện ra, bọn anh, nói đúng hơn là cô ấy muốn dứt, vì cô ấy không muốn anh khổ, em khổ và các con đều khổ. Điều này là thật lòng của cô ấy, anh tin. Anh cũng muốn dứt điểm với cô ấy vì không thấy tương lai với mối quan hệ này. Anh yêu cô thật, nhưng anh yêu các con nhiều hơn. Anh sợ hãi mỗi lần nghĩ đến việc phải xa một trong hai đứa. Anh sợ hãi nếu để chúng ngơ ngác, khi có mẹ thì mất cha, có cha thì mất mẹ. Anh cũng thương cô ấy cứ sống mãi không danh không phận, không còn cơ hội làm lại với người tốt hơn anh. Nhưng anh đúng là tham lam và hèn kém, nghĩ thế mà không làm được như thế. Anh nhớ cảm giác bóng mát của cô ấy. Giờ lúc đó em cũng bắt đầu tạo bóng mát cho anh rồi. Anh không quên được cảm xúc tình dục khi đi đến tận cùng của phần con trong anh với cô ấy. Về chuyện này em lại quá ngoan. Lúc nào em cũng như được lập trình sẵn, tư thế ấy, cảm xúc ấy và từng ấy thời gian. Và anh thì sợ làm điều gì đó quá đáng, em sẽ đánh giá anh này nọ. Trong khi cô ấy lại khuyến khích anh khám phá và cả hai cùng tận hưởng. Thế là lại anh lại chủ trừ. Cả hai lại vẫn còn tình cảm với nhau nữa nên lại lao vào nhau, lại tiếp tục lừa dối em. Dù vậy anh thực sự thấy có lỗi với em, thương em nên tìm mọi cách bù đắp cho em. Cả hai nơi anh đều thương, đều thấy có lỗi, đều không nỡ dứt bên nào. Anh khổ sở lắm, không hoàn toàn sung sướng đâu em. Lần thứ hai em phát hiện ra, anh đã biết là thời điểm chấm dứt là lúc này. Nhưng anh thương cô ấy, cô luôn mong anh trở về với gia đình, nên dù đau khổ vẫn động viên anh hàng ngày. Vì vậy, và cũng vì không muốn lừa dối em nên anh lại xin em thêm một tháng. Một tháng để anh bình tâm sắp xếp lại mọi chuyện, để cả em, cô ấy và anh không phải tổn thương quá nhiều. Nhưng có lẽ em quá đau đớn, quá mất niềm tin, em đã không chấp nhận điều đó. Và anh đã ngay lập tức phải chấm dứt với cô ấy. Anh trở lại với em, cố gắng lấy lại niềm tin và tình yêu với em. Nhưng em đang hận anh. Mọi cố gắng của anh thành vô nghĩa. Anh tuyệt vọng và trở nên bất chấp. Tính anh vốn thế, em cũng biết rồi. Anh không cần gì nữa cả. Cả em và cô ấy chỉ cần được sống cạnh các con là đủ. Nên anh bắt đầu thái độ cồn với em. Trong lúc đó thì cô ấy bị suy kiệt sức khỏe, phải nhập viện, nhưng giấu anh. Mãi cho đến lúc tình cờ cơ quan anh có người ốm nằm cùng viện với cô ấy, anh đến thăm mới gặp. Em thì thế, không một chút tin anh, nhức móc nặng nhẹ đay nghiến. Cô ấy thì vẫn dịu dàng, lặng lẽ động viên an ủi. Bọn anh không hẳn quay lại với nhau, nhưng anh lại tìm đến cô ấy để an ủi vì sự ghẻ lạnh của em. Rồi em đi nghỉ về, em trở thành con người khác. Em vui vẻ, mới mẻ. Anh thấy dễ chịu hẳn đi, nhưng vẫn chưa dứt được cô ấy. Em lại còn không quan tâm, quản lý anh, nên anh càng có thời gian để làm điều mình muốn. Lúc đầu anh thấy thật là thoải mái khi được tự do đến với cô ấy, tự do làm điều mình thích mà không phải nói dối, kiếm cớ với em. Về nhà vẫn được em chăm sóc đầy đủ, vẫn có các con quây quần bên cạnh. Thái độ đó của em làm anh đôi lúc áy náy. Vì thấy em quá chân thành mà anh lại nỡ lừa dối. Rồi dần dần anh thấy mọi chuyện bắt đầu khác với điều anh nghĩ. Em bắt đầu cùng với các con rời xa anh. Anh không còn là một thành viên quan trọng trong gia đình nữa. Có cũng được, không có cũng xong. Em lại bắt đầu nhiều mối quan hệ mới. Em tươi vui nên trông em xinh đẹp hẳn ra. Rồi em sang một môi trường công tác mới, gặp nhiều người tài giỏi khác. Nhiều thứ làm anh hoảng hốt vì bắt đầu thấy cảm giác mất em và mất các con. Lúc đó anh mới thấy em quan trọng với anh biết bao nhiêu. Anh bắt đầu thấy cần phải xác lập lại mọi thứ trước khi quá muộn. Với cô ấy anh không có tương lai, tình yêu không đủ lớn, chỉ là những thú vui cá nhân. Và cô cũng xác định là sẽ không hạnh phúc được nếu anh bỏ em đến với cô ấy. Và điều quan trọng là anh thích trở về căn nhà, nơi có hai đứa con của anh díu dít suốt ngày. Có em với những bữa ăn ngon, gia đình luôn luôn trong một không khí vui vẻ ấm cúng. Niềm vui đó nó bền lâu hơn là niềm vui phút chốc bên cạnh cô ấy. Cô ấy và anh đã có một buổi nói chuyện thẳng thắn, thân tình và trân trọng nhau, dù kết cục có đi đến đâu. Lúc đối diện nhau, anh nhìn thấy vẻ mặt rất buồn, nhưng cố mỉm cười của cô ấy. Anh thấy thương cô rất nhiều. Thương yêu thì gần như đã hết. Anh đang cố gắng tìm cách diễn đạt sao cho việc chia tay này diễn ra nhẹ nhàng nhất. Không làm cho cô ấy tổn thương thêm nữa. Nhưng thực sự là rất khó. Dường như đoán được những gì anh cần nói. Hay nói đúng hơn là cô đã chuẩn bị tinh thần cho buổi nói chuyện hôm đó. Nên cố bình thản nói với anh. Em biết, anh đã lựa chọn cho con đường tiếp theo của mình. Em chúc mừng anh. Cầu mong anh hạnh phúc và đừng lo cho em. Và gần như sau đó cả hai không còn gì để nói với nhau. Anh biết là cô rất đau khổ, nhưng anh thì không. Anh chỉ thấy thương cô ấy, thấy có lỗi với cô ấy thôi. Lúc đi ra xe, cô có hỏi anh một câu. Lúc nào chúng ta có thể gặp lại nhau nữa không? Anh thực sự rất muốn trả lời cô ấy nhất là không. Nhưng nhìn đôi mắt gần sắp khóc của cô ấy, anh lại nói dối. Lúc nào đó em bình tâm lại, chúng ta sẽ gặp nhau như hai người bạn. Trên đường về, bỗng nhiên anh thấy mình thật thanh thản. Và trong đầu anh lúc đó tràn ngập hình ảnh của em và của các con. Anh như có cảm giác được giải thoát khỏi một điều gì đó rất khủng khiếp, ám ảnh mình bấy lâu. Dù vậy anh không vui nổi. Anh thấy mình thật đê tiện và hèn hạ. Anh có thực lòng yêu cô ấy không? Hay chỉ là những đam mê nhất thời của đàn ông tầm thường? Tại sao khi chia tay cô ấy, anh không có cảm giác đau khổ, thậm chí còn như được giải thoát? Nếu cô biết được điều này, cô sẽ hận anh đến chết mất. Nhưng anh không thể làm được gì hơn nữa. Cả anh và cô đều sai, đều phải trả giá rồi. Có điều, cái giá mà phụ nữ gánh chịu có lẽ nó đắt hơn trăm lần đàn ông bọn anh. Có lẽ cái cảm giác này sẽ đeo đẳng suốt cuộc đời anh và nó sẽ ngăn cản anh mỗi khi anh có ý định phiêu lưu. Em có tin được điều đó không? Có lẽ anh đã nói quá nhiều về cảm giác tội lỗi của anh với cô ấy mà quên mất rằng người anh có tội nhiều nhất chính là em. Anh nghĩ đến cảm giác của em trong những ngày ngụp lặn trong đau khổ một mình khi phát hiện ra lần thứ hai. Khi ngồi đọc lại những đoạn chat của anh và cô ấy, cả những ngày em hành hạ chỉ trích anh. So với nỗi đau đấy thì nỗi đau của cô ấy chẳng thấm vào đâu. Cái thời điểm bị em phát hiện ra lần thứ hai, anh thực sự không nghĩ được nhiều về nỗi đau của em. Lúc đó anh chỉ sợ hãi vì mất em, mất các con và mất gia đình. Anh chỉ nghĩ làm cách nào đó để giữ lại gia đình, dù phải đánh mất thú vui mà mình đang có, tình cảm mà mình đang có. Những việc anh làm lúc đó chắc không xuất phát từ trái tim anh, từ tình yêu thương của anh dành cho em, mà chỉ là một cách để xoa dịu cơn giận dữ của em thôi. Em là một người phụ nữ nhạy cảm và có cảm xúc rất thông minh. Dường như em nhận ra điều đó một cách rõ ràng. Nên dù anh có làm bất cứ điều gì, cố gắng chân thành đến mức nào cũng không làm cho em tin, thậm chí cho em cảm thấy chua xót thêm. Mãi sau này anh mới hiểu được điều đó, và hiểu được thì thương em hơn bất cứ ai trên đời này đã từng thương. Thương vì em phải tự mình vượt qua nỗi đau một mình không có ai bên cạnh. Thương vì em đã để lại nỗi đau sau lưng, cố sống với gương mặt tươi vui hạnh phúc. Thương vì em chắc hẳn còn hận anh, nhưng lại đối xử với anh nhờ một thái độ ôn hòa, không làm điều gì ảnh hưởng đến thanh danh của anh. Tất cả những điều đó hẳn em đã phải cố gắng đến tột cùng sức lực. Có lúc trái tim anh như ai cầm để xé ra từng mảnh khi nghĩ đến những ngày em phải chịu đựng đó. Anh đau thật. Đau vì đã không hiểu em đau thế nào, cứ để mặc em đau một mình như thế. Nên anh thề với lòng, bằng mọi giá sẽ xoa dịu nỗi đau đó cho em. Anh sẽ làm em trở lại là chính em, dù em có tha thứ cho anh hay không. Dù có thể chúng ta sẽ chia tay, nhưng khi còn có cơ hội ở bên em, anh sẽ làm bất cứ điều gì vì tình yêu thương anh dành cho em. Cái gì đi từ trái tim đến trái tim, khi làm mọi việc cho em bằng trái tim đã đón nhận, có thể là chưa tin tưởng hoàn toàn, nhưng anh biết em cảm nhận được sự chân thành của anh. Em không thể biết được anh đã vui như thế nào, hạnh phúc như thế nào mỗi lần em cười với anh âu yếm. Vì anh rất sợ nụ cười bình thản của em, nụ cười nói rằng em đau đủ rồi, em cần phải sống và anh chẳng còn giá trị nào trong cuộc đời em. Mỗi lần nhìn nụ cười bình thản đó của em, anh cũng đau, cũng sợ. Có lẽ chẳng kém gì em đã từng đau. Em đâu có biết anh sợ đến mức cầu cứu mẹ. Anh thực sự thấy xấu hổ với bố mẹ vì những gì anh đã làm. Nhưng anh bất chấp, anh cần phải giữ được em. Và em cũng đã biết, thậm chí anh đã tâm sự những điều này với cô ấy. Bất chấp điều anh biết và làm cho cô ấy đau lòng. Anh biết anh không ra gì, nhưng anh không còn cách nào khác. Em lúc này hơn bất cứ điều gì anh cần gìn giữ. Có một điều anh không hiểu được, nhưng lại rất khâm phục em trong những ngày qua. Đó là việc em hận anh như thế, quyết ly dị với anh đến cùng. Rồi một ngày trở về em nên bình thản và chung sống với anh vui vẻ và nhiệt tình. Tất cả mọi hành động, câu nói của em, dù anh đã cố phân tích mổ xẻ và suy diễn đến đâu thì cũng đều thấy nó rất thật, không hề giả dối màu mè. Em cũng luôn giữ đúng khoảng cách với anh, nhưng lại không hề nhắc gì đến những chuyện tội lỗi của anh. Vẫn chăm sóc anh chu đáo, vẫn toan tính tương lai cùng anh. Và đến ngày em nói, anh là lao động chính trong nhà, em và các con cần sự thăng tiến của anh. Anh đừng lo vì không có thu nhập những ngày này. Em đã tiết kiệm tiền, lương của anh phòng các biến cố xảy ra. Anh thực sự xúc động và cảm phục em. Anh biết đó là vì em tôn trọng anh, không muốn làm cho tự ái đàn ông của anh bị tổn thương em nên đã nói thế. Còn anh biết lúc này em đã đủ sức tạo dựng cuộc sống riêng cho ba mẹ con mà không cần đến lương của anh. Sau này tất cả những gì anh gây ra cho em vẫn trừ lại cho anh một con đường, một cách để ngẩng cao đầu trong cuộc sống. Anh không hiểu bằng sức lực nào đó mà em làm được điều này. Giờ thì mọi chuyện đối với anh đã hoàn toàn trở lại như xưa. Nghĩa là anh đã giải quyết xong chuyện lạc lòng. Với em, anh đã chinh phục lại bằng mọi giá. Anh cũng cảm nhận được niềm tin của em đối với anh lần dần được khôi phục. Em có thể tha thứ cho anh được không em? Chồng tôi như chưa bao giờ được nói, và tôi cũng như chưa bao giờ được nghe. Cứ ngồi như thế, một bên nói và một bên nghe, nhìn nhau như để thấu hiểu. Khi anh hỏi đến câu cuối cùng, tôi như bừng tỉnh. Tôi đã tha thứ cho anh hay chưa? Tôi có thể tha thứ được cho anh không? Câu trả lời đó nó rõ ràng từ rất lâu rồi, nhưng tôi không dám thừa nhận. Vì tôi sợ. Thực ra là tôi tha thứ cho anh vì chính bản thân tôi. Tức là tôi không muốn mang nỗi đau, sự hận thù bị phản bội trong cuộc đời mình chứ không phải là vì những gì chồng tôi làm sau này. Tha thứ không có nghĩa là tiếp tục hôn nhân này như chưa có chuyện gì xảy ra được. Đã rất nhiều chuyện xảy ra, đã rất nhiều tổn thương ngăn cách tha chúng tôi. Trở lại liệu có như xưa được không? Đến lúc này tôi vẫn thấy sợ điều đó. Chồng tôi dường như hiểu được những gì tôi đang nghĩ. Anh nhìn tôi với vẻ mặt nài nỉ. Tin anh thêm một lần nữa thôi. Anh đã hiểu được rất nhiều điều từ những ngày qua. Và em cũng thế. Cả hai chúng ta sẽ bắt đầu lại với những lỗi lầm, sai sót đã tìm được. Chúng ta sẽ làm lại từ đầu. Có thể không còn được như xưa, nhưng vẫn có thể hạnh phúc theo một cách mới mà em. Xin em đấy. Theo cách khác, là cách nào hả anh? Là em sẽ yêu anh, yêu con người mới của anh, tin con người hiện tại của anh, như ngày em đã nhận lời yêu anh về con người anh ngày xưa. Chúng ta sẽ tìm hiểu là nhau, sẽ yêu nhau bằng tình yêu có gia đình, có con cái và trách nhiệm. Khác với tình yêu ngày xưa là cảm xúc chiếm phần lớn. Còn bây giờ sẽ có những trách nhiệm gánh kèm, trách nhiệm giữ gìn nhau, trách nhiệm yêu thương con cái, trách nhiệm vun đắp gia đình. Chúng ta làm thế đi em, được không? Lúc này tôi cũng không còn nhớ mục đích của cuộc nói chuyện hôm nay của tôi là gì. Mọi thứ mông lung, đảo lộn, phân vân. Chồng tôi đã nói ra những điều mà tôi đã biết, những điều tôi chưa biết, những điều tôi cần nghe, những điều mà bây giờ tôi mới hiểu. Sao tôi không thể nào tập hợp, phân tích được một cách rõ ràng các thông tin tôi vừa thu nhận để trả lời anh? Tôi không biết. Thật sự lúc này tôi muốn gì, tôi cần gì? Có lẽ nào con người ta có những lúc bỗng nhiên rơi vào một trạng thái không định hướng được thế này. Tôi tìm cách trì hoãn lại với chồng. Hay chúng ta để chuyện này vào hôm sau nói tiếp được không anh? Bây giờ muộn rồi, phải về với các con. Không, xin em đấy, anh không còn cơ hội nào nữa. Anh sợ bước chân ra khỏi cái quán này thì em sẽ lại trở về như xưa, xa cách và tách biệt. Anh không chịu được cảm giác đó. Anh đã phải chịu suốt gần một năm rồi. Anh sợ em sẽ quen dần với cảm giác đó thì anh không còn chỗ đứng bên cạnh em nữa. Nhưng em không biết nói gì lúc này cả. Em chưa định hình được một số chuyện. Anh cho em thời gian để suy nghĩ thêm và trả lời anh vào ngày mai. Em hứa đấy. Anh thật sự lo. Khi em hẹn gặp anh ở đây, anh đã chuẩn bị tinh thần từ rất lâu cho buổi nói chuyện này. Và anh hy vọng rất nhiều, rất nhiều. Nhưng giờ em có thái độ như thế này thì anh rất sợ. Có phải em lại thất vọng thêm về anh vì những điều anh đã nói với cô ấy? Với những điều em không muốn nghe không? Những điều về cô ta và anh em biết từ lâu. Đau từ lâu rồi. Giờ không còn ý nghĩa nữa. Điều em phân vân là hoàn cảnh hiện tại của hai chúng ta. Em đã nghĩ là chúng ta nên chấm dứt thời kỳ này để chuyển sang một giai đoạn mới. Nên có cuộc nói chuyện hôm nay. Nhưng sau khi nghe anh nói rất nhiều, em lại trở nên bối rối. Thật lòng em hiện giờ không biết nói sao. Để mai đi anh. Mai chúng ta sẽ nói chuyện tiếp ở đây. Anh biết là không thể nài nỉ gì thêm ở tôi nên uể oải đứng dậy. Trên đường về, anh im lặng, vừa gặm đầu bằng ngón tay vừa lái xe. Tôi cũng ngồi cạnh anh yên lặng. Khác với lúc đến đây, cả hai chúng tôi đã vui vẻ nói với nhau những chuyện cơ quan và bạn bè. Đến một đoạn đường vắng về đêm muộn, anh bỗng nhiên đạp phanh mạnh và dừng lại. Anh nhìn sang tôi trong bóng tối, tôi cũng ngạc nhiên quay lại nhìn anh. Và một lúc như thế, anh với tay bật đèn và nhìn sát vào mặt tôi và nói. Em nói đi, anh còn cơ hội nào không? Một chút thôi cũng được, để anh có động lực cố gắng. Anh sao thế? Nếu anh không có cơ hội nào, thì làm sao mà em còn ở bên cạnh anh đến tận bây giờ? Em ở bên anh là vì các con. Anh biết điều đó. Anh chỉ muốn hỏi em, anh còn chút cơ hội nào cho bản thân anh không thôi? Tôi nhận ra anh có một sự lo lắng thực sự lớn. Lẽ nào cách tôi cư xử và hành động đã để lại trong lòng anh những suy nghĩ tuyệt vọng đến thế sao? Tôi đang muốn lấy lại tình yêu nơi anh. Sao tôi lại có thể tuyệt tình đến vậy? Sao tôi lại hành động để anh hiểu là tôi đang ở bên anh vì các con? Tôi đưa tay sang nắm lấy tay anh. Anh biết là em yêu anh nhiều nên đau cũng nhiều. Giờ em mới được cân bằng trở lại. Gia đình ta mới nhen nhóm sự trở lại như ngày xưa. Anh đã rất thành khẩn với em. Tất cả những điều đó đối với em vẫn đang rất mới, nên em không dám chắc một điều gì hoặc chưa đủ tinh thần để đón nhận. Và anh biết là nếu em ở bên anh vì các con thì giờ phút này em đã ra đi và không có một cuộc nói chuyện nào thêm nữa, đúng không? Về đi anh. Lái xe thế này rất nguy hiểm, khuya quá rồi. Anh miễn cưỡng buông tay tôi và tiếp tục lái xe. Về đến nhà, các con và ông bà nội đã đi ngủ. Lúc thay đồ xong, bỗng nhiên tôi chần chừ nói với anh. Tối nay anh ngủ ở đây, em sang ngủ với các con nhé. Nói chuyện lâu quá các con ngủ mất rồi. Anh đứng chặn cửa. Em tránh anh à? Không, em sang đó để suy nghĩ về chuyện hôm nay. Em hứa với anh sẽ suy nghĩ mà. Rồi rất nhanh, tôi đẩy anh ra và đi sang phòng các con. Thực ra tôi chẳng suy nghĩ được gì cả, tôi đang trốn anh. Trốn cái chướng treo hiện tại. Bấy lâu nay tôi đã vạch ra một ranh giới, nên tôi yên bình ngủ bên cạnh anh. Trên chiếc giường đã có ranh giới. Giờ thì ranh giới đó đang được xóa dần. Và có lẽ buổi nói chuyện vừa rồi ranh giới đã hoàn toàn được xóa. Nhưng thời gian đã trôi đi lâu quá. Mọi chuyện đã đi quá xa. Tôi không biết bắt đầu lại bằng cách nào. Tôi thiếp đi trong giấc ngủ muộn, với suy nghĩ ngày mai, đêm mai sẽ như thế nào. Chương 12. Giấc mơ có thật. Sáng hôm sau của ngày hôm đó thức dậy, đã thấy chồng lúi húi dưới bếp với đồ ăn sáng mua sẵn. Tôi thật lòng không thích đồ nấu sẵn ngoài hàng, nhưng thỉnh thoảng chồng muốn thể hiện thì đành chịu. Chồng mua cho ăn là may mắn lắm rồi, chẳng dám đòi hỏi. Cho đến lúc đó tôi vẫn chưa nghĩ ra phải nói thế nào với chồng. Tôi thấy cái cảm giác này đang rất tuyệt. Gia đình đầm ấm vui vẻ. Tôi không phải ghen tuông lo nghĩ chồng đang như thế nào và với ai. Tuyệt vời quá còn gì. Sao lại phải thay đổi nhỉ? Chiều bố đón mẹ rồi đi công chuyện luôn. Các con ở nhà với ông bà nội nhé. Bố mẹ về muộn. Tôi đang lùa dở cọng bún vào miệng thì phải dừng lại nhìn anh với dấu hỏi lạ. Các con nhao nhao. Lại về muộn như hôm qua. Chẳng chơi với chúng con gì cả. Nốt hôm nay thôi. Từ sau bố mẹ sẽ đưa hai con đi cùng. Thế là anh ngầm định mọi chuyện rồi. Ép tôi vào thế đã rồi đây. Trời ơi, tín thoáng lưỡng nan, sao hôm qua tôi không hẹn với anh một tuần nhỉ? Đến giờ đi làm, tôi không thấy chồng tôi dắt xe ra cho tôi như mọi hôm, mà đứng chờ tôi ở chân cầu thang. Tôi chưa kịp hỏi thì anh ngắn gọn. Hôm nay đưa em đi làm, rồi lẳng lặng ra xe chờ tôi. Trên đường đi, anh nói với tôi vài chuyện như hàng ngày. Tôi đỡ căng thẳng hẳn vì thái độ này của anh. Lúc trả tôi trước cửa công ty, anh nói với theo. Chứ anh qua đón đi ăn. Ôi trời ơi, cái gì đây? Mình đang bị khủng bố chăng? Ngồi ở công ty đầu óc tôi mông lung. Tôi thật sự rất mong chờ khoảnh khắc này. Chờ đợi anh trở về với tôi, với tình yêu thương đã từng có từ ngày xưa. Nhưng sao giờ đây tôi thấy bối rối và có phần lo sợ. Tôi lo sợ ngày mai, nhỡ đâu tôi lại yêu anh mù quáng. Lại tin anh mù quáng, rồi lại đau một lần nữa. Cứ như thế này không tốt hơn hay sao? Anh ở bên tôi, anh cùng tôi chăm sóc con, cùng chăm sóc nhau, vui vẻ với nhau không được sao? Mà lâu rồi tôi cứ sống cạnh anh không có sự gần gũi. Dù có một thời gian đầu tôi rất khát khao anh, phải tìm mọi cách để kìm nén lại. Giờ bắt đầu lại thì sao nhỉ? Bắt đầu như thế nào? Lâu quá rồi, tôi gần như đã quên mất cách làm. Tôi gọi điện cho chị, kể với chị về cảm giác này và hỏi chị có nên trì hoãn lại một tuần nữa để tôi sẵn sàng hơn không. Chị cười sặc sụa và bảo em chẳng khác gì gái mới lớn được sai đến hồi làm vợ. Thời gian em giải quyết việc của em lâu quá, mọi chuyện đã đi xa quá rồi. Nếu em không dừng lại thì càng ngày sẽ càng khó khăn hơn. Một tuần rồi sẽ có một tuần nữa, và các một tuần sẽ được em đưa ra, và chồng em sẽ là người mất niềm tin vào em. Những chuyện khó khăn khác em đã vượt qua, sao cái chuyện dễ dàng nhất lại để chồng yêu mình, thể hiện tình yêu với mình thì em lại thấy khó khăn đến thế? Bình thường tôi rất tin chị và nghe chị. Sao hôm nay tôi thấy bối rối lớn hơn thế này? Tôi không cầm lòng được, lại cầm điện thoại nhắn cho chồng. Để cho một tuần nữa nha anh. Viết xong lại xóa, lại nghĩ đến lời chị, lại không dám gửi. Cuối cùng thì gửi cái tin chán nhạt gì. Chưa em không ra ngoài đâu, em buồn ngủ lắm, chiều đón em sớm. Rồi suốt buổi chiều hôm đó tôi nhìn đồng hồ, chẳng làm được việc gì ra hồn. Khi nghe tiếng chuông báo 5 giờ, tôi cuống lên xách túi chạy ra đường. Chồng tôi đã chờ tôi trong xe cười tươi. Sao lại muốn đón sớm thế? Anh định cố mấy việc mà không dám. Tôi nói với chồng. Về nhà đi, tối em nói chuyện ở nhà. Giọng tôi có vẻ căng thẳng. Chồng nhìn sang thắc mắc nhưng tôi gạt đi. Lúc trở về nhà, hòa nhập vào không khí gia đình, tôi trở lại trạng thái vui vẻ hàng ngày. Lúc ăn xong, cả nhà đang chuẩn bị vào xem tivi thì chồng tôi bỗng ôm tôi phía sau từ trước mặt các con và ông bà nội, cười nói. Hôm nay bố mẹ vào phòng sớm một hôm nhá, hai đứa chơi ngoan với ông bà. Người tôi cứng đơ không dám nhúc nhích. Nhân lúc con bé con phụng phịu, tôi gỡ tay anh ra lại ôm con. Thôi mẹ chơi cùng một lúc nữa nhá. Nó hớn hở, chồng tôi cũng ngồi xuống cạnh và bảo. Thế cho bố chơi cùng, nhưng hôm nay ngủ sớm nhá. Hai đứa dạ vâng và tôi thấy người nhẹ hẳn. Trên một lúc thì chồng khều chân tôi ra giống vào phòng. Cái cảm giác ấy cộng với cái ôm lúc trước tôi thấy là vui vui. Tôi nhìn chồng, bỗng nhiên lại muốn ôm anh quá, cứ như là ma đưa lối quỷ dẫn đường. Tôi lách các con để chúng chơi với ông bà rồi đứng dậy theo chồng vào phòng. Lúc tôi từ nhà tắm, làm vệ sinh, bước ra thì thấy anh đang bật máy tính lên đọc báo. Tôi không nói gì, lại bàn trang điểm xoa kem dưỡng rồi lên giường ngồi. Chồng tôi lúc này mới quay lại, anh tắt máy, lên giường nằm ngang vắt vẻo cạnh tôi. Hai tay tôi vẫn đang xoa xoa vào nhau cho tan kem, lòng dạ rối bời. Thật sự là lúc này tôi muốn nằm xuống cạnh chồng, ôm ghì lấy anh, nhưng tôi không thể nào nhấc được tay chân, cứ như ai giữ chặt lấy tôi vậy. Thế này là thế nào nhỉ? Chúng ta nói chuyện đó chứ, anh đi ngủ sớm thế. Anh dịch người gác đầu lên đùi tôi cười cười. Nói chuyện cái gì nữa, đi ngủ thôi. Anh Hâm à, bảo là tôi nói chuyện rồi còn gì. Tôi không nói nữa, đằng nào mà chả thế. Chả thế là chả thế nào? Thì đằng nào em và anh vẫn là vợ chồng. Tôi không nói nữa, cứ thế đi nhá. Không, phải nói cho nó rõ ràng chứ. Hứa hôm qua rồi cơ mà. Anh ngồi dậy nhìn tôi và nói. Được, thì nói. Nào, giờ em nói đi. Tôi á khẩu. Nói gì bây giờ? Nói gì bây giờ nhỉ? Nhìn cái mặt ngỗng ị của tôi, anh bò cười ra giường. Tôi dần dỗi leo vào trong, chùm chăn kín. Anh lôi chăn ra không được, cù vào chân tôi không được. Tôi cứ giữ dịt lấy cái chăn như thế. Tức mình, anh nằm dài ra giường, chẳng nói gì nữa. Một lúc lâu thì im lặng, tôi hé hé mắt ra nhìn. Thấy chồng đang đặt tay sau gáy nhìn lên trần nhà mông lung. Tôi bỗng thương chồng ghê gớm. Từ từ bỏ hết chăn ra. Chồng tôi thấy động, quay sang tôi vẫn từ thế đó và cười buồn. Em bảo nói chuyện mà. Sao tự nhiên lại giận anh thế? Tôi nghiêng hẳn người sang phía anh. Nhìn chăm chú với cái nhìn yêu thương vừa gương mặt mà gần như tôi thuộc từng nét này. Tưởng rằng đã xa tôi vĩnh viễn. Giờ thì lại gần ngay sát bên tôi. Sao tôi thấy yêu anh đến lạ, tôi khát khao anh đến lạ. Thấy tôi như thế, chồng cũng bỏ tay ra khỏi gáy, nằm nghiêng người về phía tôi. Anh yêu em hơn ngày xưa nhiều, em tin không? Tôi gật gật đầu không nói gì, rồi đưa tay sang cầm tay anh áp vào ngực tôi, nơi trái tim tôi đang đập dồn dập. Rồi tôi nói mà không dám tin vào tai mình. Là tôi nói, làm nhá. Anh kéo tôi vào lòng và chuyện đã xảy ra. Nằm cuộn trong lòng anh một lúc, tôi chợt nhòm người dậy, nhìn sát vào mặt anh lom lom làm anh bật cười hỏi gì vậy. Tôi nghiêm mặt hỏi lại, chán không? Anh đẩy người tôi xuống, lật lên phía trên và nhìn sát mặt tôi kiểu như tôi vừa nhìn anh, cũng nghiêm mặt bảo. Hâm à, sao không hỏi là thích không mà lại là chán không? Có phải em đang nghĩ linh tinh như những gì anh từng nói không? Em là em. Anh sẽ yêu em từ từ, theo cách của chúng ta. Em tuyệt đối đừng nghĩ gì về những gì anh đã nói. Chuyện đó xảy ra lâu rồi. Anh nói để em hiểu những gì anh trải qua, hiểu cho anh và tha thứ cho anh. Chứ anh không có ý muốn em thay đổi như cách anh muốn. Em hãy coi anh là bạn trai mới đi nhá. Coi như thế và bắt đầu yêu anh lại từ đầu. Anh cũng sẽ bắt đầu cưa cẩm em lại từ đầu. Tuy nhiên, cuộc cưa cẩm nhau này không được trong sáng như ngày xưa. Phải hiện đại hóa cho kịp với bản tin bây giờ. Mấy câu cuối anh vừa nói vừa cười. Tôi nghe trong giọng cười của anh niềm vui sướng thực sự. Cảm giác gì đó lâng lâng. Hay là tôi như thế nên anh nghĩ cũng như thế nhỉ. Chúng tôi nằm xuống cạnh nhau. Tôi cầm lấy một tay anh ôm vào người. Cái cảm giác thân thiết trọn vẹn choán với tôi. Nhiều chuyện xảy ra quá nhỉ. Một năm trôi qua mà em cứ tưởng 10 năm rồi. Một năm qua em thấy mình làm được nhiều việc hơn hẳn 10 năm chung sống với anh. Anh có thấy em già đi và khó tính hơn không? Em không già đi mà em lớn hơn rất nhiều. Anh cũng thế. Xưa anh như trẻ con lớn sát. Cái gì không giải quyết được là trốn tránh, là co vòi lại. Mà nhà mình thì nhiều thứ có giải quyết quá. Giờ cả anh và em đều lớn, anh sẽ bàn với em để cùng giải quyết. Anh không mặc kệ em làm một mình nữa đâu em nhé. Hồi xưa kể ra em cũng chán thật. Nhiều chuyện rối tinh rối mù lên mà em thì lúc nào cũng nghĩ là chỉ có anh mới giải quyết được. Nên cứ nhìn thấy mặt anh là liệt kê ra. Nhiều lúc thấy anh bế tắc mặc kệ là lại tức tối. Đáng lẽ em nên chọn thời điểm, chọn việc để nói với anh đúng lúc. Không nên dồn hết vào anh một lần như thế. Đặt lại vị trí em là chắc anh cũng chuồn. Giờ em có thấy anh cũng không chuồn nữa đâu. Vợ mình tin tưởng mình như thế, giao phó hết niềm tin cho mình như thế mà mình lại chuồn đi chơi một mình. Kể ra là quá kém luôn ý. May mà bọn trẻ con chúng nó không biết, chứ không sau này anh không biết dạy chúng nó thế nào. Thế nên sau này em có phạm lỗi gì, anh cũng không được mách với bọn trẻ con nhé. Em đã không dạy được chúng nữa thì khổ. Sau này một trong hai chúng ta có lỗi, người này nên nói với người kia một cách chân thành nhất nhé. Chúng ta không nên để mất thời gian quá dài như vừa qua nữa. Em thấy tiếc không? Tiếc chứ. Nếu thời gian đó để làm những việc như hôm nay thì em chả tiếc. Nhưng mà cũng phải có những giai đoạn thử thách chúng ta như thế anh ạ. Kiểu như ông trời xuống kiểm tra chúng ta đã lớn thực sự hay chưa ấy mà. Để còn giao cho chúng ta trách nhiệm dạy dỗ, chăm lo cho hai đứa tiểu yêu kia kìa. Câu chuyện của chúng tôi cứ thế rồi chuyển sang thiên hạ. Chuyện công ty tôi, công ty anh, ông bà nội, chị dâu, cho đến lúc tôi thiếp đi trong tay chồng lúc nào không hay. Mai là một ngày mới, mai là một cuộc sống mới. Mai tôi sẽ yêu anh theo cách tôi yêu một bạn trai mới. Và gia đình chúng tôi lại trở lại như xưa. Không, tốt hơn xưa. Vì sóng gió làm cho chúng tôi gắn chặt vào nhau hơn để chống trả. Chúng tôi cũng đã thỏa thuận rằng sẽ yêu lại nhau từ đầu. Nên anh đã có những hành động mà nếu kể ra đây chắc các mẹ lại cười và cho là xín. Bản thân tôi kết đây gần 2 năm cũng nghĩ như thế. Nhưng giờ thì hưởng ứng một cách nhiệt thành và thấy thật sự đáng yêu. Quý vị và các bạn thân mến, Hồng Nhung vừa gửi đến quý vị và các bạn tập 4, cũng là tập cuối cùng khép lại cho câu chuyện tâm lý xã hội gia đình tình cảm rất hay, có tựa đề Nước mắt đàn bà. Và quý vị đừng quên là sau tập cuối cùng này hãy để lại ý kiến của quý vị bằng cách bình luận bên dưới, cũng như đăng ký kênh YouTube Chị Dậu, để chúng ta sẽ lại gặp lại nhau với những bộ truyện hay và hấp dẫn sẽ do Hồng Nhung diễn đọc trên kênh vào khung giờ phát sóng này của ngày mai. Còn bây giờ thì Hồng Nhung xin kính chào quý vị. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào những audio kể chuyện của lần sau. Xin chúc quý vị và các bạn có một đêm ngon giấc.